Tôi là nữ quan tài. Chương 219, Hóa Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Uyển Nhu thấy chúng tôi không nhận ra thì khuôn mặt dịu dàng như nước đột nhiên tức giận. Cô ấy liếc nhìn tất cả những người đang ngồi trên nghĩa địa. Sau đó cô ấy cũng ngồi xuống đất và nói, gã hoàn toàn không phải là người. Tôi biết mà, tôi đã từng nghe sư thúc nói, vào ngày nhập phái, trọng đồng tử này đã chặt đứt tay chân và khâu lại. Vốn dĩ nó là thi thể mà phải không? Gã là một cơ thể có nhiều chức năng. Thấy chúng tôi không hiểu, Vương Uyển Nhu đưa tay ra chọc vào một bộ phận nào đó trên cơ thể của trọng đồng tử. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy màu đỏ tươi với những đường màu đen ở giữa, cô ấy không thể vượt qua cửa ải chạm ngón tay vào những vật như vậy. Cho nên Vương Uyển Nhu đã rụt tay lại, kéo lấy một cành cây. Vô Lượng Thiên Tôn, Viêm Sĩ Bình đột nhiên niệm một loạt đạo hiệu, nhìn về phía Vương Uyển Nhu với đôi mắt bất đắc dĩ. Tôi nhìn qua mới nhận ra cành cây trong tay Vương Uyển Nhu vẫn còn đường ống mực, nên vội vàng cố gắng hết sức để đứng dậy và bẻ một cành cây nhỏ đưa cho Vương Uyển Nhu. Sau đó cầm lấy cành cây trong tay cô ấy và cắm nó lại. Viên Sĩ Bình liếc nhìn tôi với vẻ mặt hơi oán hận, rồi bắt đầu đặt lại những đường ống mực. Vương Uyển Nhu không hề ngại ngùng khi nhận lấy cành cây nhỏ. Cô ấy còn liếc nhìn Viên Sĩ Bình và nói, tôi rút thứ dùng để bày trận mà anh cũng không nói một tiếng à. Cả nghĩa địa đột nhiên trở nên im lặng. Chị Uyển Nhu là quỷ sai ngàn năm, quả nhiên không hề tầm thường. Được rồi, Vương Uyển Nhu chọc mạnh cành cây về phía ngực của trọng đồng tử. Chỉ thấy cành cây cắm xuống, trong lồ âng ngực giống như đều trống rỗng vậy. Mấy người nhìn xem, sau khi ấn xuống, Vương Uyển Nhu kéo mạnh nó lên, kéo theo một miếng thịt đỏ, trên đó có vô số hồn ti đen và nhện trắng. Ba màu này xen kẽ khiến người ta sởn gai ốc. Hòe, Ngụy Yến là người phản ứng đầu tiên. Cô ta ngã sang một bên nôn hòe, nhưng cô ta là linh thể, hoàn toàn không có gì để nôn ra cả. Tôi cố nén cơn buồn nôn, nhìn kỹ miếng thịt thì thấy hình như có vật nhỏ đang ngọ nguậy trên đó. Sư thúc vội vàng lui về phía sau mấy bước, nói, mau trả lại đi, trứng nhện sẽ nở đó. Đúng vậy, Vương Uyển Nhu đặt cành cây trong tay xuống, sau đó chọc chọc vào khớp xương chân của trọng đồng tử. Nói, cái này gọi là hóa thi. Cái gì? Tôi lập tức nghĩ đến một phương pháp bí mật nào đó của ma giáo. Đầu óc tôi lập tức co giật lại và háo hức hỏi Vương Uyển Nhu. Cô ấy cũng không tức giận, còn vô cùng chán ghét chọc cành cây vào người trọng đồng tử. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng trọng đồng tử không hề kêu khóc tiếng nào. Gã bị tôi hút hồn rồi. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào đầu trọng đồng tử, Vương Uyển Nhu xua tay nói, gã chỉ có một linh hồn. Não tôi lại co giật. Tôi ngẩng đầu trơ mắt nhìn Vương Uyển Nhu. Không phải người này có một hồn là điều bình thường sao? Con ngốc quá, sư thúc đã nói với con bao nhiêu lần rằng trọng đồng tử này được sinh ra với hai linh hồn. Sư thúc không thể nhịn nổi khi thấy tôi háo hức nhìn Vương Uyển Nhu. Ông ấy cảm thấy rất mất mặt, vậy mà ông ấy vẫn còn sức gõ một cú vào đầu tôi sau khi mệt mỏi. Trọng đồng tử sinh ra đã có hai hồn. Nhưng phái hình thi thật sự có thể khống chế hồn và hút hồn bằng sức mạnh của hai con ngươi. Sau đó khâu thi thể lại bằng hồn ti. Như vậy thì một người biến thành hai người. Đúng rồi, chúng không được coi là người nữa. Vương Uyển Nhu giải thích rất ngắn gọn. Khuôn mặt cô ấy hiện lên vẻ sợ hãi khó nói thành lời. Tôi tự mình sắp xếp lại. Ý của cô ấy là phái hình thi khống chế hồn bằng sức mạnh của trọng đồng tử, rút hai linh hồn của trọng đồng tử ra, sau đó chặt cơ thể của gã thành hai nửa để tạo thành hai cơ thể rồi lại đưa hai linh hồn vừa rút ra kia vào trong hai cơ thể đó. Nhưng vậy thì hai người này đều không hoàn chỉnh à, tôi còn tưởng rằng hai trọng đồng tử đều rất bình thường. hơn nữa cả hai đều có hai mắt mà. Sau đó, Vương Uyển Nhu gật đầu với tôi và nói, vậy nên đây mới là điều khó hiểu nhất. Mấy người nhìn kỹ đi, dường như tất cả da thịt trên cơ thể gã đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ và được khâu lại bằng hồn ti. Có nghĩa là một nửa da thịt trên người gã không phải của gã. Tôi đột nhiên cảm thấy cả người đều khó chịu. Tôi cũng từng chơi xếp hình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cắt thịt người thành mảnh ghép cao cấp như vậy. Thật sự không ngờ còn có thêm những cách khác để tạo thành hai người. Trọng Đồng kia, tôi cẩn thận liếc nhìn đôi mắt của Trọng Đồng. Thầm nghĩ không thể ghép ra đôi mắt kỳ quái như vậy đúng không? Đây là ảo giác. Vương Uyển Nhu rút cành cây ra và chọc vào mắt Trọng Đồng từ. Khi cô ấy rút ra, trên đó có một nhãn cầu. Cô ấy giơ về phía chúng tôi và nói, mấy người nhìn xem, rõ ràng con mắt này chỉ có một con ngươi, nhưng mấy người vẫn cho rằng là có hai cái đấy. Đây là bốn con ngươi trong hai đôi mắt của Trọng Đồng tử cho mọi người này. Bây giờ gọi là ám chỉ trong lòng. Thật ra nó chỉ là ảo giác mà phái hình thi bày ra thôi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May là Trọng Đồng tử không có khả năng sống lại. Nếu không chúng tôi đã thực sự gặp rắc rối rồi. Hí, cuối cùng âm long này cũng thoải mái đi ra. Ánh mắt nó ngập tràn ấm ức. Nó thè lưỡi rắn ra ly 3 mét mặt tôi nịnh nọt. Có lẽ lần nhà gã đến đây không chỉ vì âm long và Trương Dương. Đứa bé trắng mập này cũng là mục tiêu của gã. Và rõ ràng là còn có những thứ khác đang đến. Vương Uyển Nhu nhìn qua âm long, thở dài rồi chọc cành cây kia lên người Trọng Đồng tử. Nói tiếp, rạng sáng, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem rốt cuộc đứa bé chết đuối kia đã chết như thế nào. Mẹ kiếp, hồn người ta cũng bị đứa bé trắng mập nuốt chửng. Bây giờ chúng tôi còn phải đi điều tra xem nó chết như thế nào. Điều này hơi khó diễn tả nhỉ. Đứa bé chết thê thảm nhưng không oán hận. Rất giống những thứ trong quan tài đá đó. Vương Uyển Nhu thấy mặt tôi tối sầm lại thì nói một cách rất hiển nhiên. Ký ức mà ma nữ đưa cho tôi khi đó lập tức hiện lên trong đầu. Tôi không nhớ những thứ khác, nhưng tôi vẫn nhớ như in trong đầu về chiếc mặt nạ trồi lên mặt nước với nụ cười quái dị. Ngay khi tôi nghĩ đến chiếc mặt nạ này, tôi liếc nhìn đứa bé trắng mập trong trận pháp và nói. Còn nó có thể là em trai của em. Vẻ mặt Vương Uyển Nhu vẫn tỏ ra hiển nhiên như cũ. Cô ấy chỉ vào phần mộ của mẹ tôi và nói, mẹ em đã đồng ý rồi. Nếu em không tin thì hỏi Viên Viên đi. Tôi nghĩ đến người mẹ vô hình xoa đầu mình thì lòng lại nhói đau. Cuối cùng người nói chuyện qua ngày với bà cũng chỉ có cô nàng mập. À, chuyện đó, cô nàng mập ngượng ngùng gãi đầu. Nói với tôi, thời gian hơi gấp. Bà ấy hỏi thăm cô thế nào, nói, tâm trạng tôi tồi tệ cực điểm, tôi lại còn nóng lòng nên lườm cô ấy một cái. Bà ấy nói mong cô đừng trách bà ấy cũng không có cách nào khác, cô nàng mập nói to, sau đó lại nói tiếp, thi thể của bà ấy ở trong phần mộ kia, cơ thể vốn mềm nhũn của tôi gần như sắp biến thành một vũng nước. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sư phụ luôn nói với tôi rằng thi thể của mẹ tôi nằm trong tẩy âm quan. Còn cái này chỉ là một cỗ quan tài trống rỗng. Tại sao bây giờ lại khác vậy? Cô nàng mập kịp thời phản ứng lại. Vội lôi kéo tôi và bắt đầu nói lại từ đầu. Năm đó bà ngoại của cô nàng mập và sư phụ đã giúp mẹ tôi thoát khỏi chiếc quan tài đá trong cổ động. Thái sư phụ giao bà cho sư phụ tôi, bảo sư phụ tôi đưa bà đến một nơi an toàn, nhưng bà ngoại của cô nàng mập đã nhờ sư phụ tìm cơ hội phá bỏ đứa trẻ trong bụng bà. Sau đó để mẹ tôi sống một cuộc sống bình thường, nhưng mẹ tôi không nỡ dòi bỏ tôi. Bà là lạc hoa động nữ nên có khả năng là khiến những trùng tử thụ gì đó nghe lời bà. Vì vậy bà đã nhốt sư phụ tôi trong cổ lâm để bảo vệ tôi. Rồi bỏ trốn một mình. bà đi dọc theo sông Âm về đến Long Hồi và gặp ông cả Trương ở đây. Nhưng bà cũng biết mang thai tôi nhất định sẽ bị sét đánh. Khi cô nàng mập nói đến đây, cô ấy áy náy nhìn tôi và nói, đây là lời thoại nguyên gốc. Lời thoại nguyên gốc, mẹ cô tự nói đấy. Bà ấy mang thai cô thì chắc chắn sẽ bị sét đánh. Ừ, tôi đáp, chuyện này không có gì đáng để bận tâm. Vốn dĩ nó đã là sự thật rồi. Tôi xua tay ra hiệu cho cô ấy nói tiếp. Trước khi mẹ tôi qua đời, bà dùng khuôn mặt của mình tập hợp rất nhiều người, rồi điều khiển một số người đáng tin cậy có thể kết nối với thân xác bà bằng cổ thuật. Để khi bị sét đánh, bà cũng có thể phân tán ra một chút sức chịu đựng. Mặc dù không ai biết bà ở đây, nhưng để đề phòng bà không muốn biến thành một chiếc quan tài bằng nước sau khi chết, bà đã yểm cổ lên ông cả Trương, khiến ông cả Trương không thể đưa thi thể của bà vào tẩy âm quan sau khi bà chết. Cho nên thật ra thi thể của bà ấy ở chỗ này. Cô nàng mập chỉ về phần mộ phía xa xa, nói tiếp, còn về đứa bé trắng mập kia, mẹ cô nói nó không phải em trai ruột của cô, nhưng bà ấy nói không rõ ràng. Bà nói mình vừa nhìn thấy đứa bé đã thích nó, có một cảm giác vô cùng thân thiết, vậy nên bà ấy cũng không phản kháng khi đứa bé trắng mập nuốt một nửa linh thể của bà ấy. Bà ấy nghĩ là giữ lại gì đó cho con mình cũng tốt. Ừ, tôi đáp lại, cảm thấy có gì đó rơi xuống từ mắt mình. Vậy là sau khi sư phụ tôi rời đi, ông cả Trương đã đánh cắp thi thể của mẹ tôi từ suối đá và giấu nó ở đây. Sơ thật, ngay khi một giọt nước mắt rơi xuống, lá cây quanh rừng vang lên tiếng xào xạc. Nhiều chiếc lá đã lập tức di chuyển đến bên cạnh tôi. Cô đừng khóc, cô nàng mập sợ hãi ôm lấy Vương Uyển Nhu. Nói to với tôi, mẹ cô trao một nửa linh thể còn lại cho cô. Cô khóc một cái, không phải lá rụng thì cũng là hoa rơi. Tốt nhất cô đừng khóc. Tôi vội vàng quay đầu liếc nhìn những chai 6C một lá bay xung quanh mình. Da đầu tôi như muốn nổ tung. Kỳ lạ đến vậy sao? Lạc hoa động nữ, vẻ mặt của Vương Uyển Nhu tối sầm lại. Cô ấy vỗ về tôi và nói, đây cũng là tấm lòng của cha mẹ. May là hôm nay cô đã đến đây. Nếu không thì linh thể của mẹ cô đã bị đứa bé trắng mập này hút hết rồi. Vậy còn rắc rối hơn. Tôi nhìn viên sĩ Bình vẫn đang cẩn thận kéo đường ống mực. Gượng cười với cô ấy và nói, lát nữa diệt nó xong là tiêu tan một nỗi băn khoăn lớn rồi. Nhưng khi nhìn thấy tấm vải đỏ che trời bao phủ đứa bé trắng mập, tôi nhanh chóng kéo Âm Long ra và hỏi, chị Uyển Nhu, chị có nghe nói rằng Âm Long có thể ăn những thứ này không? Không phải nó ăn, Vương Uyển Nhu bất đắc dĩ cười với tôi và nói, nó thích giấu, đó là bản tính của nó. Những gì nó có thể nuốt được thì nó sẽ giấu ở trong bụng. Đây là bản tính gì vậy? Cái con Âm Long này còn há mồm thè lưỡi rắn ra đắc ý hí với tôi. Như thể nó rất tự hào vì có được kỹ năng số 1 này. Vô Lượng Thiên Tôn, viên sĩ Bình đột nhiên lại hô đạo hiệu, gật đầu với chúng tôi và nói, trận pháp đã được chuẩn bị xong. Chị, đứa bé trắng mập vẫn còn đang cố gắng đá chân kêu gào khóc lóc. Giống như một đứa trẻ không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cách Trương.